Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 57, mọi chuyện lắng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng livestream, đoạn video chỉnh sửa ngắn về cuộc sống thân yêu đã kết thúc. Nhưng mà Ôn Khải Minh vẫn chưa lên tiếng phản hồi, các khách mời ai nấy đều cảm thấy ngượng ngùng trước tình huống của Ôn Thời. Không biết phải đối diện với cô thế nào, chương trình trực tiếp này bỗng nhiên biến thành một câu chuyện đầy kịch tính. Chẳng khác nào phim truyền hình lúc 8 giờ. Họ không biết làm sao để an ủi Ôn Thời, cảm giác như nói gì cũng không ổn. Ôn Thời cũng không muốn gây khó xử cho họ, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, nói khẽ. Tôi ra ngoài đi dạo một chút. Hồ Tiểu Ngọc lo lắng hỏi, có cần tôi đi cùng không? Ôn Thời mỉm cười nhẹ nhàng, tôi muốn yên tĩnh một mình. Được, nhưng cô hãy mau quay lại nhé. Giang Chỉ Ấp cũng hơi lo lắng, anh nói nhỏ. Lần trước em làm siro hoa hồng vẫn còn, để anh làm bánh hoa hồng, đợi em về ăn nhé. Được, Ôn Thời nhận ra mình trả lời hơi nhanh, cô vội cúi đầu, giọng cũng hạ xuống. Cảm ơn, đi đi, Giang Chỉ Ấp nhìn cô với nụ cười trong ánh mắt, dễ thương lại khó lừa, nhưng dễ dỗ như vậy cũng tốt. Việc tiếp theo mà Ôn Thời định làm thực sự không tiện có người theo cùng. Cô bước ra khỏi biệt thự, quay sang nhìn người quay phim. Có thể tắt máy quay không? Tôi muốn một mình một lát. Người quay phim nhìn sang đạo diễn. Đạo diễn thấy cô buồn bã như vậy, cũng không nỡ làm quá, liền gật đầu đồng ý. Khi thấy máy quay đã được tắt, ánh mắt buồn bã của Ôn Thời lập tức biến mất. Dáng người cong vẹo cũng ngay lập tức thẳng lên. Cô khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa không nhìn đạo diễn. Đạo diễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với tốc độ thay đổi biểu cảm của cô, thì nghe thấy Ôn Thời lạnh giọng nói. Gọi nhà sản xuất đến đây, chúng ta nên ngồi lại và bàn bạc về chuyện tăng tiền. Gì cơ, đạo diễn không tin nổi. Ôn Thời cười khẩy, ông nghĩ tôi đùa sao? Lợi dụng tôi để kéo lượng truy cập lớn như vậy, tưởng là không phải trả giá gì sao? Chưa kịp để đạo diễn phản ứng, nhà sản xuất người đã xem phản hồi của Ôn Tịch Vân chủ động đến, nghe được lời của Ôn Thời, liền vội vàng nói. Chuyện này có thể bàn được, Ôn tiểu thư đừng giận. Chúng ta tìm một chỗ để từ từ nói chuyện. Nhìn thái độ của ông ta, Ôn Thời cũng đoán được điều gì, nhưng không nói gì thêm, mà theo ông ta vào phòng nghỉ của tổ đạo diễn. Sau khi ngồi xuống, cô mới mở điện thoại, xem phản hồi của anh trai. Xem xong, Ôn Thời cười đến rung cả vai. Anh trai còn là mất mặt Ôn Khải Minh hơn cả cô. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh ông ta đang giận dữ điên cuồng. Đúng lúc đó, từ khóa. Tập đoàn Ôn Thị lại phát thông báo đã lên top tìm kiếm nóng. Nội dung là, do nhân viên của công ty chúng tôi không hiểu rõ về thành viên gia đình của Chủ tịch Ôn Khải Minh và đưa ra thông báo sai lầm mà chưa xác minh, nhân viên đó hiện đã bị đình chỉ công tác. Công ty chúng tôi xin lỗi chân thành về sự cố này. Hiện tại, chúng tôi xin phát thông báo chính thức rằng, cô Ôn Thời đúng là con gái ruột của ông Ôn Khải Minh và bà Tống Dĩnh. Một lần nữa xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm. Cũng mong mọi người không đăng tải thêm những lời bôi nhọ về ông Ôn Khải Minh. Những đoạn sau, Ôn Thời lười đọc, chỉ là một loạt câu từ sáo rỗng để cứu vãn danh tiếng công ty. Cô cũng chẳng quan tâm lý do mà Ôn Khải Minh đưa ra có vô lý và buồn cười đến mức nào, dù sao mục đích của cô cũng đã đạt được. Tảng đá lớn trong lòng Ôn Thời cuối cùng cũng hạ xuống, cô đã phá vỡ được thế cục sống chết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, chuyện này chưa hẳn đã kết thúc, nhưng bây giờ, Ôn Khải Minh đã thừa nhận thân phận của cô. Vậy sau này ông ta còn có gì để uy hiếp cô? Trước đây, luôn có câu nói rằng phải lấy gia đình họ Ôn làm trọng, không được làm mất mặt nhà họ Ôn, nói cứ như thể cô thật sự là một thành viên của gia đình ấy vậy. Thực ra, họ chưa bao giờ coi cô là người trong nhà, nếu không thì sao suốt ngày lấy câu. Không thừa nhận cô là người nhà họ Ôn, để áp đặt lên cô. Bây giờ thì khác rồi, cô đã trở thành người nhà họ Ôn thực sự. Vì thể diện, họ không dám quá đáng với cô nữa. Nếu không, cô dám chắc nhà họ Ôn sẽ luôn nằm trên top tìm kiếm. Ôn tiểu thư, Ôn Thời lấy lại tinh thần, quay sang nhìn nhà sản xuất đang nói chuyện với cô. Nhà sản xuất rõ ràng đã thấy thông báo mới nhất, giọng điệu nói chuyện với cô càng thêm thân thiện. Chuyện tăng tiền, cô định bàn thế nào? Hiện tại phí xuất hiện của tôi cho mỗi tập là bao nhiêu? 200.000, Ôn Thời bĩu môi, lại hỏi. Chuyển vào tài khoản của phòng làm việc của tôi chưa? Nhà sản xuất thắc mắc. Trước đây trợ lý của cô nói là chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của cô mà. Ôn Thời nghe xong, có chút bất ngờ trước sự nhanh trí của Tiểu Mạnh. Vậy thì thế này, tôi không cần các anh tăng thêm tiền nữa. Giọng cô trở nên lạnh lẽo. Tôi sẽ tính toàn bộ phí xuất hiện của mình như là khoản đầu tư cho chương trình này. Thế nào? Tiền dùng để làm gì? Dĩ nhiên là dùng để sinh thêm tiền. Nhà sản xuất có chút khó xử. Nhưng khoản đầu tư của chúng tôi đã đủ rồi. Vậy còn mùa sau, ánh mắt Ôn Thời liếc nhìn xung quanh một vòng. Địa điểm quay phim thế này, mỗi ngày các anh phải tốn không ít tiền đúng không? Cô thong thả vu, ốt ve mép điện thoại. Nếu chúng ta hợp tác vui vẻ trong mùa này, mùa sau tôi không chỉ đầu tư tiền, mà còn có thể cung cấp địa điểm quay phim miễn phí cho các anh. Thế nào? Mắt nhà sản xuất lập tức sáng rực, giọng điệu cũng trở nên xu nịnh. Ôn tiểu thư đồng ý hợp tác với chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi. Cơ hội tốt thế này, chúng tôi làm sao có thể từ chối. Vậy thì chúc hợp tác vui vẻ. Ôn Thời dứt lời, đứng dậy, nói tiếp. Chi tiết hợp đồng, các anh liên hệ với quản lý của tôi. Cô ngập ngừng một chút, rồi đổi giọng. Liên hệ với trợ lý của tôi, Tiểu Mạnh, để bàn bạc. Được, chúng tôi sẽ sớm soạn thảo hợp đồng và gửi cho anh Mạnh xem xét. Ôn Thời gật đầu, rời khỏi phòng nghỉ. Cô đoán Tiểu Mạnh và Lưu Minh đang bận rộn xử lý việc phối hợp với phía mẹ cô và bộ phận pháp lý của tập đoàn, định gọi điện cho họ để thông báo về chuyện này. Ngay lúc đó, điện thoại trong tay cô đã đổ chuông. Nhìn thấy là cuộc gọi của Ôn Tịch Vân, Ôn Thời bất ngờ vui mừng, lập tức nghe máy. Anh, nghe giọng cô phấn khởi, Ôn Tịch Vân nhẹ nhõm thở phào trước khi lên tiếng. Anh và mẹ đang ở bên ngoài địa điểm quay phim của em có thể ra đây không? Gì cơ, Ôn Thời kinh ngạc, bước chân đã nhanh chóng hướng về cổng, vừa đi vừa hỏi. Hai người đến khi nào vậy, sao đến nhanh thế? Ôn Tịch Vân giải thích, mẹ rất lo lắng cho em, nên bọn anh bay bằng trực thăng đến đây. Trong khi nói chuyện, Ôn Thời đã đi tới cổng, vừa ra đến nơi, cô liền thấy anh trai và mẹ đứng không xa. Vừa nhìn thấy cô, Tống Dĩnh đã nhanh chóng bước tới, ôm chầm lấy cô. Tất cả là lỗi của mẹ. Lần này lại để con chịu thiệt thòi rồi. Ôn Thời lúc đầu còn không cảm thấy gì, nhưng khi nghe thấy giọng bà nghẹn ngào, mắt cô bỗng dưng đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng chớp mắt, kìm nén nước mắt, vỗ về lưng bà, cười nói. Mẹ thông minh thế, làm sao mà không nhận ra con đang diễn kịch chứ? Mẹ xem ba và bà nội đã bị con lừa gạt, bây giờ công ty cũng phát thông báo rồi, con đã giúp nhà mình xả giận rồi mà. Tống Dĩnh nhẹ nhàng đẩy cô ra, trên mặt bà lúc này mới hiện ra một chút nụ cười, lau nước mắt, trêu cô. Chỉ có con là lắm chiêu trò, bà nói xong, lại thu nụ cười về, nghiêm túc hỏi cô. Tiểu Thời, chúng ta dọn ra khỏi nhà thì sao? Cách Trương,